xong lại ôm đầu lẩm bẩm vài câu. Không phải do ta, là các ngươi nên chết. Đúng vậy, hắn gặp ác mộng. Một ác mộng khiến Hàn Thiên sợ nhất từ trước đến nay. Lạc Lãng Hoan nàng trở về tìm mình. Nàng còn muốn giết chết mình. Nàng làm sao có thể trở về trong khi nàng đã chết cách đây 3 năm. Chàng làm sao vậy? Có cần thiếp gọi thái y? Lạc Lãng Ly đưa tay lau đi vết mồ hôi trên trán Hàn Thiên. Tránh xa chậm ra. Hàn Thiên vô ý vô thức đẩy mạnh Lạc Lãng Ly khiến nàng ta bất ngờ ngã xuống sàn nhà lạnh. Trán Lạc Lãng Ly vì đụng phải cạnh giường mà tràn ra một số tia máu màu đỏ tươi. Nước mắt nghẹn uất của Lạc Lãng Ly lại bắt đầu chảy dài trên gò má hồng hào. Lạc Lãng Ly cứ thế ôm khuôn mặt với một bên sưng đỏ mà khóc thét. Ý định của Lạc Lãng Ly thật rõ. Hẳn là khóc thật to để Hàn Thiên chú ý đến nàng. Nhưng Lạc Lãng Ly nào biết. Trong giờ phút này tiếng khóc của nàng ta chỉ làm cho Hàn Thiên muốn điên tiết lên hơn hết. Câm miệng lại. Hàn Thiên quát lớn. Đồng thời đưa đôi đồng tử nhìn Lạc Lãng Ly. Khuôn mặt vì khóc cùng những tia màu kia khiến khuôn mặt của Lạc Lãng Ly trở nên thật kinh dị. Máu. Hàn Thiên như mất đi bình tĩnh cứ thế mà la hét hoảng loạn, tay không ngừng cua qua cua lại một cách điên cuồng. Sau một lúc la hét đánh đập đồ trong phòng thì Hàn Thiên cũng ngất lịm đi. Hoàng cung Hàn Quốc đêm nay lại được một đêm náo loạn. Sáng hôm sau khắp kinh thảm hờ Hàn Quốc ai ai cũng truyền miệng cho nhau chuyện hôm qua trong cung truyền ra tin Hoàng thượng nửa đêm nổi điên. Mà trong lúc mơ màng các phi tần hay Hoàng hậu cùng văn võ bá quan ai cũng nghe Hoàng thượng nhắc đến Hoàng hậu Lạc Lãng Hoan. Người vốn dĩ mà 3 năm trước được Hoàng thượng tuyên bố công khai đã mất mạng trong vụ hỏa thiêu không rõ nguồn gốc. Công khai là vậy, nhưng mấy ai biết được uẩn khúc bên trong. Vương phi khuynh nhan của Tần Vương lại là tin nóng hổi của Tần Quốc rồi. Hoàng cung một hồi sóng gió do nàng gây ra. Kinh thành Tần Quốc lại buôn dưa lê về việc của nàng. Vậy mà nhân vật chính là nàng lại đang an nhàn an tòa ghế dựa ngắm hoa anh đào thưởng thức bánh quê hoa. Vừa sáng sớm tinh mơ lại bị Lan Nhi hỏi làm sao xử lý chuyện hôm qua cho ổn thỏa khiến nàng thật không ngủ đủ giấc nga. Kinh động ngày hôm qua với nàng không chút gì quan hệ với nàng. Hà cớ họ phải tìm hắn. Chuyện đêm qua là do Mặc tiểu thư kia ép nàng thôi. Nàng không hề cố ý nga. Còn chuyện hoàng cung náo loạn đêm qua là do đám huyết hồ điệp của hắn mang đến gây ra nga. Tất cả đều không hề liên quan đến nàng. Hoa Nhi, chúng ta đến Mộng Lâu quán đi. Nàng nhìn thân ảnh nữ nhân đang lộc cộc châm trà. Vương, không nên nga. Hoa Nhi đang châm trà thì nghe giọng của nàng vang lên khiến Hoa Nhi xém làm rơi cả ấm trà. Nàng nhìn phản ứng của Hoa Nhi thì không khỏi lắc đầu. Tên Vương bát đản họ Tần kia người là làm sao huấn luyện ra một cô nương không sợ chết khi gặp chuyện đổ máu mà lại run rẩy khi nghe đến thanh lâu thế kia. Nhìn nàng một bộ dạng không vui thì Hoa Nhi cũng cúi mặt. Không thể trách Hoa Nhi chết nhát mà là do chủ tử. Chủ tử mà biết Hoa Nhi đưa Vương Phi đi thanh lâu thế nào, Hoa Nhi cũng bị chủ tử đưa đi Hoàng Mai lao huấn luyện lại. Vương Phi người có thể nào thương cho thân phận của Hoa Nhi hay không? Thôi bỏ đi, ta cũng không muốn làm khó ngươi. Nàng phất tay đem chén trà trên bàn uống sạch. Nàng chính là ghét tên kia. Cái gì Hoàng Mai lao? Ai làm gì sai hắn cũng tống vào đấy sao? Tên thì đẹp, ai biết được tên biến thái họ Tần kia sắp xếp bên trong nơi mang cái tên nghe hoàn mỹ kia là cả một địa ngục trần gian. Cảnh vật trong Hoàng Mai lâu không phải nàng chưa từng thấy. Bên trong trồng đầy hoa mai, chỉ là loại mai đấy là mai tứ kiêu ý nở hoa quanh năm. Nhưng ai biết bên trong những đóa hoa xinh đẹp kia chứa hàng ngàn chất độc cực biến thái do hắn tạo ra. Trong đấy còn hàng số huấn luyện đến kỳ dị. Cái gì mà luyện kiên nhẫn? Không phải là hành họ bắt họ ngồi dưới nước lạnh hơn một tuần sao? Cái gì mà rèn luyện tính bình tĩnh trầm lặng? Nhút họ vào một lồng đầy rắn rít chưa đấy chất độc, không phải đây là muốn lấy mạng họ sao? Lần đấy không phải do hắn kịp thời đến thì mạng nhỏ của nàng thật sự không giữ nổi nga. Lúc đấy nàng chỉ muốn nhìn cành hoa mai kia. Thật sự chỉ là vô tình đụng phải nó. Cũng vì sự kiện đáng ghét đấy mà hắn không cho nàng bước chân vào Hoàng Mai lâu nữa. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 11. Nam nhân với các ngón tay không ngừng thánh thoát vỗ lên bàn. Gương mặt với những sắc thái đầy tò mò. Yến tiệc mừng thọ của Thái hậu Tần Quốc hôm qua thật khiến cho hắn mở rộng tầm mắt. Một vương phi khó đoán nhưng lại mang trên mình khí chất khác hẳn người thường. Một Mặc tiểu thư bên ngoài ôn nhu thánh thiện nhưng lại mang đầy tâm cơ khó đoán. thật là náo nhiệt khi hai người họ gặp mặt nhau trên cùng một đại điện cùng nhau đấu khẩu. Chỉ là quá giống thật sự, vị Khuynh Nhan Vương phi kia mang khí chất cùng tư thái rất giống một người. Một người mà hắn chỉ có thể âm thầm nhìn từ xa. Một người mà dù trong mơ hắn cũng chẳng dám ao ước có được nàng. Một người mà dù không tồn tại nữa, hay là đơn giản hắn sẽ chẳng bao giờ thấy được nàng nữa. Nhưng hình ảnh, cốt cách, khí chất, dáng vóc ấy mãi mãi in sâu trong trí nhớ của hắn. Nàng ta thật sự khiến ta nhớ đến nàng. Hắn đưa tay kéo bức tranh được cất giữ trong hộp ra. Bức tranh vẽ người con gái mang vẻ đẹp đến mức yêu nghiệt. Từ vóc dáng đến khí chất của nàng cũng khiến cho người ta cảm thấy ngạt thở. Vương gia, hoàng cung xảy ra chuyện. Tiếng thị vệ trầm đục nhẹ nhàng vang lên đánh thức hắn. Hắn đưa tay cuộn tròn bức tranh xong liền đưa nó cất trong hộp gấm, động tác của hắn nhẹ nhàng nâng niu như chỉ cần sơ sót một chút sẽ khiến cho bức tranh sẽ có mất mát. Nói, giọng nói mang chút gì đó lạnh nhạt, như chuyện của thị vệ vừa nói chẳng tác động gì mạnh tới hắn cả. Hàn gia quốc xảy ra chuyện thì sao? Hắn chẳng quan tâm. Không phải đã có hoàng huynh của hắn lo sao? Chuyện của hoàng cung bao giờ đến lượt bát vương gia như hắn quản? Hắn chỉ là một tên đào hoa phong nhã ăn chơi bên ngoài, đã rồi thì chạy về hoàng cung ăn bám hoàng huynh của mình. Không phải vì hoàng huynh cũng là hoàng thượng của Hàn gia quốc ép buộc hắn đại diện đi chúc thọ hoàng thái hậu Tần quốc thì hắn cũng chả buồn tới nơi này làm khách. Bẩm là hoàng thượng xảy ra chuyện. Thị vệ nhìn bộ dạng của hắn rồi cúi đầu bẩm báo. Ai chả biết từ sau khi bát vương gia du ngoại về liền nghe tin hoàng hậu Lạc Lãng Hoan chết trong đám hỏa hoạn thì tính tình cũng thay đổi. Từ vương gia hào hoa phong nhã lại thành một vương gia trầm tính không màng sự đời. Ai cũng biết rõ bát vương gia và hoàng hậu Lạc Lãng Hoan là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Hoàng huynh của ta lại có thể xảy ra chuyện gì? Hắn đưa tay vuốt ve tách trà trong tay. Hoàng huynh oai phong của hắn lại có thể xảy ra chuyện? Là thật hay là đang đùa? Thị vệ đưa mắt nhìn xung quanh, rồi nhanh chóng tiến về phía hắn mà nói nhỏ vào tai. Từng lời của thị vệ nói ra đều khiến cho khuôn mặt anh tuấn của hắn biến sắc. Được rồi, người lui trước đi. Giọng hắn không mang độ ấm mà phát ra. Thị vệ nghiêm chỉnh gật đầu rồi tựa như bóng ma mà biến mất trong không gian. Gian phòng bỗng chốc rơi vào im lặng. Vô, giọng của hắn bỗng chốc vang lên trong bóng tối. Có thuộc hạ. Trước mặt hắn xuất hiện người mang y phục màu đỏ đậm với dáng vẻ cung kính mà thưa. Điều tra vụ hỏa hoạn Phượng Hoan cung 3 năm trước cho bổn vương. Tuyệt đối phải truy ra được tại sao năm đấy cung của Hoan Nhi lại xảy ra hỏa hoạn. Cả người hắn bây giờ như thay đổi hẳn đi. Không còn thấy hình dáng biếng nhác mà thay vào đấy một hình tượng mang lãnh khúc đến phát sợ. Tuân lệnh. Vô liền cúi đầu khẽ đáp sau nhanh chóng biến mất. Đúng đấy mới chính là con người thật của bát vương gia Hàn gia Vũ hắn. Bên ngoài kia, người dân Hàn gia quốc hay là vị hoàng huynh Hàn Thiên của hắn đều chỉ biết hắn là kẻ hào hoa phong nhã. Ăn chơi không ai bằng, nhưng ít ai biết được. Hắn chính là cung chủ của Vũ Thích Lâu bậc nhất đế đô của Hàn gia quốc. Cái chết của nàng 3 năm trước thật sự quá uẩn khúc. Hắn không tin cả Phượng Hoan cung tráng lệ rộng bậc nhất hoàng cung lại CKS thể phát hỏa. Hắn cũng không tin cả đám lính ngự lâm quân kia không đủ khả năng cứu nàng ra ngoài. Mỗi chỗ trong câu chuyện hắn nghe hoàng huynh của mình thuật lại đều có rất nhiều lỗ hổng. Hắn lại không thể tin hoàng huynh của hắn yêu thương nàng như vậy lại có thể nhẫn tâm làm gì tổn hại đến nàng. Hắn đưa tay xoa nhẹ thái dương, môi nở nụ cười lạnh đến mức làm cho cả gian phòng vốn lạnh lẽo quỷ dị lại càng lạnh hơn. Hàn Thiên, người tuyệt đối đừng nên có gì can thiệp vào cái chết của Hoan Nhi. Bằng không, ngai vàng ngươi chắc chắn không ngồi vững. Hắn đập mạnh tay khiến tách trà trên bàn vỡ vụn ra. Hai thân ảnh một trước một sau tiến vào Kinh Thánh Lâu. Một hoa lâu nổi tiếng với những mỹ nhân đẹp nhất Kinh Thành. Có thể nói dung nhan của các cô nương ở Kinh Thánh Lâu này không có một lâu nào sánh bằng. Vương Phi, thật sự không thể. Thân ảnh màu xanh nhạt kéo thân ảnh từ trên xuống dưới một bạch y tao nhã. Ây già, ta nói người nghe. Chúng ta mất cả một buổi phẫn nam trang, lại mất không ít thời gian để trốn ra khỏi Tần Vương Phủ. Bây giờ thật sự không thể không vào. Thân ảnh bạch y đưa thiết phiến ghé sát tai thân ảnh màu xanh mà thì thào. Hai thân ảnh một xanh một trắng đấy đúng là chẳng phải ai xa lạ mà chính là Tần Vương Phi Khuynh Nhan cùng nữ thị vệ luôn theo sát bên cạnh nàng. Hoa Nhi ngập ngừng mấp máy môi nhắc nhở nàng, không cần lo về phía hắn. Chưa kịp để Hoa Nhi định thần, nàng liền kéo tay Hoa Nhi một mạch bước vào thanh lâu. Nàng không hề biết từ khi nàng đứng trước cửa đã có một ánh mắt luôn theo dõi nàng. Từng động tác nhẹ nhàng của nàng đều rõ ràng nhìn thấy hết. "Công tử xin mời." Giọng của Tú Bà lanh lảnh vang lên. Nàng đưa mắt khắp nơi đánh giá một vòng quanh thanh lâu. Đúng là không hổ danh thanh lâu bậc nhất kinh thành Tần Quốc, cả gian phòng sảnh chính được bày biện trang trí một cách trang nhã, không hề giống một thanh lâu mà là một phòng trà thời xưa cũ. Ở thanh lâu này được chia ra làm 3 tầng lầu là chính. Tầng 1 chính là sảnh chính vừa, cũng là nơi nàng đang đứng. Tầng 2 chính là nơi dành cho giới thượng lưu trong kinh thành. Còn tầng thứ 3 là tầng đặc biệt nhất, nơi chỉ riêng quan lại, thế tử, vương gia tới được. Trừ tầng 1 thì 2 tầng còn lại đều có những gian phòng có cửa sổ thông ra phía sân khấu ở tầng 1. Nàng mỉm cười, chủ nhân của lâu nay thật là một người biết tính toán. Không ngờ lại có cả một kiến trúc này trong thanh lâu. Nói nó là thanh lâu không bằng bao, nơi đây là phòng trà hay nơi gặp gỡ trao đổi thân mật chính trị giữa các quan lại. Bà cho ta một phòng ở tầng 2. Nàng cười tay đưa thiết phiến phe phẩy ra dáng một công tử đào hoa. Mời công tử theo ta. Không chút xiểm nịnh, Tú Bà đưa tay hướng mời nàng. Trang trí đẹp, người làm tốt. Chủ của nơi này thật không thể khinh thường. Nàng lặng lẽ bước theo Tú Bà. Chỉ là Hoa Nhi ở phía sau nàng không ngừng bồn chồn lo lắng. Lúc nãy Hoa Nhi là có tò mò nhìn lên cửa sổ bị khuất ở tầng 3. Lại là nhìn thấy chủ tử của mình đang nhìn chằm chằm vào Vương Phi Nha. Hoa Nhi thật muốn một trưởng tự đánh chính mình. Lúc ấy Vương Phi nhà nàng còn say sưa ngắm nhìn, làm sao có tâm trí mà thấy vương gia. Lại nói cũng do Hoa Nhi không đủ kiên quyết ngăn nàng nga. Hoa Nhi, muội làm sao thế? Nàng không phải là không thấy thái độ của Hoa Nhi, chỉ là lúc nãy Tú Bà đứng gần nàng và Hoa Nhi quá khiến nàng không tiện hỏi. Là chủ tử. Hoa Nhi bất đắc dĩ thì thầm vào tai nàng 3 chữ. Nàng chính là cần 5 giây để định hình rồi. Nàng đi tới đâu hàn ám tới đấy là sao? Ở vương phủ nhà Trung thì gặp không sao. Nhưng đây là thanh lâu. Thanh lâu đấy. Đã là thanh lâu mà còn gặp thì là thế quái nào? Hắn lại đến thanh lâu làm gì? Là muốn mèo mà gà đồng sao? Hay là tìm nữ nhân? Nàng chân không ngừng bước theo Tú Bà nhưng não lại không ngừng đạp số suy nghĩ. Mặc hắn. Chúng ta là quang minh chính đại đi làm gì phải sợ. Quay lại tuyên bố với Hoa Nhi là nàng không sợ. Sau lại quay lại bước theo Tú Bà. Đúng là vương phi của Hoa Nhi không sợ trời không sợ đất mà. Cái gì mà quang minh chính đại chứ? Không phải là hai người chui lỗ chó sao? Chỗ nào là quang minh chính đại? Chỗ nào? Vương phi người chỉ cho Hoa Nhi thấy quang minh chính đại đi ở đâu thế? Hoa Nhi đi phía sau nàng không ngừng khóc thét. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 12, hắn đưa mắt nhìn thân hình mảnh mai mang trang phục nam trang ở phía dưới lầu thì không ngừng nhíu đôi mày lại. Nàng là hết nơi để làm loạn liền đến thanh lâu để nháo. Lần trước Xuân Các Lâu bị nàng nháo đến mức phải đóng cửa, bây giờ lại đến đây. Nữ nhân này đúng là khiến cho người khác đau hết cả đầu đấy, không phải là hoàng tẩu sao? Nam nhân ngồi phía đối diện thấy hắn mãi chăm chú nhìn xuống phía dưới lầu cũng bất giác mà nhìn theo. Lúc nam nhân kia thấy hai nam nhân đang bước theo ma mơ thì không ngừng co giật môi. Đấy không phải là Tần Vương Phi trong truyền thuyết sao? Hắn gật đầu nhẹ, đưa chén trà lên miệng mà nhấp nháp xong lại quay qua nhìn thuộc hạ đang đứng phía sau lưng hắn. Tên thuộc hạ như hiểu ý tứ của hắn liền nhanh nhẹn gật đầu rồi bước ra khỏi phòng. Còn nhìn nữa bổn vương sẽ móc mắt đệ ra. Giọng hắn không khác gì Tu La từ cõi âm tỳ vọng lên. Hoàng huynh, ta thấy hoàng tẩu là đến bắt gian. Nam nhân kia phát hiện nãy giờ mình đang nhìn là ái phi thân yêu của hoàng huynh đúng là không có chút lễ nghi gì. Nhưng thật sự nữ nhân kia nàng có sức thu hút thật là mãnh liệt. Chỉ gặp nàng đúng một lần ở thọ yến của hoàng thái hậu nhưng lại có thể khiến cho người ta nhớ mãi không quên. Từ cốt cách cho đến thần thái đều là những thứ mà hiếm nữ nhân nào có được. Hoàng diệu, đệ là đang quy cho bổn vương danh nô thê. Hắn liếc hoàng diệu, thần đệ nào đâu dám a. Ánh mắt ấy của hoàng huynh thật sự là muốn giết người sao? Thật không đúng chút nào. Hoàng diệu hắn là đệ đệ cùng mẫu phi với hắn, làm sao hắn nỡ nhìn hoàng diệu bằng ánh mắt giết người như thế chứ? Hắn không để tâm đến hoàng diệu đang ở phía đối diện lẩm nhẩm nữa mà chỉ khép hờ đôi mắt nghe tiếng đàn du dương phía dưới lầu. Đúng là thanh lâu này đã rất được trau chuốt kỹ lưỡng thật.

Không chỉ có đại phu mà cả bọn họ cũng sợ vương gia thật sự phát điên đem hết bọn họ theo tuần tang cho vương phi. Người khắp thiên hạ đều nghĩ chỉ có hoàng thượng giận dữ mới đáng sợ, chỉ có người trong tần vương phủ mới hiểu rõ một sự thật chân chính là vương gia giận dữ mới chính là điều khiến trời đất tần quốc rung động. Hắn đưa tay nhẹ nhàng nâng chén thuốc trong khay vừa được Hoa Nhi bưng vào lúc nãy, tiến đến sát bên giường nhìn nữ tử với sắc mặt đầy sự mệt mỏi đang dựa người vào thành giường nhìn hắn. Nàng là lúc nào cũng biết làm người ta lo, nhanh uống thuốc còn nằm nghỉ. Kéo chiếc ghế sát vào thành giường, hắn đưa tay lên chạm nhẹ vào mặt nàng. Động tác của hắn nhẹ nhàng như hễ sợ mạnh tay một chút cũng có thể khiến nàng đau. Nàng đưa đôi mắt hồ nhìn nam nhân thân vận hắc bào trước mặt, môi khẽ nở một nụ cười thật tươi. Nàng không dám nghĩ nam nhân ôn nhu với nàng đấy chính là nam nhân muốn đưa cả mười mấy tính mạng của đại phu đi theo tuần tăng nàng. Có đánh chết nàng cũng không tin hắn là người ôn nhu trước mặt nàng bây giờ. Những điều hắn làm trong mắt người khác có lẽ là sai, có lẽ là điều đáng bị người đất lẫn trời Phật lên án. Thì đối với nàng hắn không sai, chỉ vì những việc hắn làm đều là vì nàng. Nếu cả thế gian này quay lưng lại với hắn, nàng vẫn sẽ dũng cảm cùng hắn bước qua con mắt mang đầy sự chán ghét của đám dân ngoài kia. Trên thế gian này người tốt với khuynh nhan nàng, có thể bao che, hay nói đúng hơn là người có thể vì nàng mà cả hoàng vị kia cũng không cần chỉ có hắn. Chàng vừa về không nghĩ thêm một lát, sao lại chạy đến viện của ta nữa rồi? Tối qua chàng ngồi cả một đêm không chán sao? Đôi tay nhỏ bé run run của nàng nhẹ cầm lấy bàn tay to lớn đang đặt trên khuôn mặt mình mà nói. Nam nhân này cũng rất thật tình, hắn cứ thế ở lì trong phòng nàng từ lúc nàng trúng tên, ngay cả bộ bạch y bị máu nàng nhiễm đỏ cũng chẳng buồn thay. Cả đêm qua hắn không ngừng túc trực bên cạnh nàng. Chỉ có sáng nay khi nàng lờ mờ tỉnh dậy, hắn mới chịu bỏ nhiệm vụ canh gác nàng mà trở về viện của mình để tắm rửa lẫn thay y phục. Hắn đúng là biết cách làm nàng cảm động đến cùng mà. Không chán, ta có thể ở đây bồi nàng uống thuốc cả ngày. Hắn rút nhẹ tay ra sau, vỗ vỗ lên mu bàn tay nàng như ý bảo hắn ổn không phiền nàng lo, xong lại đưa tay khuấy nhẹ chén thuốc đen đang bốc khói. Đêm qua đúng là một đêm quá kinh hoàng với hắn. Hắn không dám rời xa nàng một bước, cùng không dám nhắm mắt dù đàn ở gần nàng. Hắn sợ lúc hắn ngủ tử thần kia sẽ im hơi lặng tiếng bắt mất đi khuynh nhan của hắn. Thuốc đã có Hoa Nhi bồi thiếp uống rồi. Chàng nhanh đi nghỉ một lát đi. Thiếp không phải là đứa trẻ khóc nháo không chịu uống thuốc đâu. Nàng nhìn bộ dạng hắn lóng ngóng khuấy bát thuốc mà không ngừng buồn cười trong lòng. Hắn đây là lần đầu bồi người khác uống thuốc sao? Sao tay chân lại lóng nga lóng ngóng thế kia? Tất nhiên là nàng đoán rất chuẩn, hắn chính là lần đầu bồi người khác uống thuốc. Lại là nữ nhân nữa đấy, nàng là mèo lười. Mèo lười thì cần người giám sát khi ăn uống. Hắn cười rồi đưa muỗng thuốc được hắn thổi nhẹ để hơi nóng bay đi đưa lên miệng nàng. Nàng nghe xong nụ cười trên môi càng tươi tắn, nàng đúng là không nên từ chối thành ý của hắn nga. Nếu hắn đã thành tâm bồi nàng uống thuốc, hẳn nàng cũng vui vẻ nhẹ nhàng đem muỗng thuốc trước mặt mình nuốt xuống. Được, thiếp không phụ tâm ý của chàng. Nàng nhìn chén thuốc xong nhìn hắn như thể bảo hắn nhanh một chút bồi nàng uống thuốc. Hắn bồi thuốc nàng ngoan ngoãn uống hết nguyên một bát thuốc. Khi nàng uống xong hắn cũng không quên đưa nàng quả táo mật ngậm trong miệng để xua tan vị đắng của bát thuốc kia. Uống xong bát thuốc nàng vẫn rất ngoan ngoãn nghe lời hắn nằm xuống ngủ để dưỡng thương. Hắn ngồi bên cạnh nhìn nàng đang nhắm tít đôi mắt hồ thì đã có thể yên tâm bỏ cục đá nặng trĩu trong lòng xuống. Nữ nhân kia quả thật vẫn ở đây. Không ai có thể cướp nàng ra khỏi hắn, kể cả tử thần. Sau khi hắn cảm nhận được hơi thở của nàng đã đều hẳn thì mới an tâm nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Khi rời khỏi viện hắn cũng không quên dặn Hoa Nhi khi nàng tỉnh lại liền đến báo với hắn. Không khí trong tần vương phủ đúng là rất yên tĩnh. Hắn vừa đi vừa ngắm những cây hoa lê đang mùa hoa nở rộ một màu trắng tinh khôi. Nhìn hoa lê hắn chính là liên tưởng đến nàng. Vừa thanh cao, tao nhã nhưng tiếc thay đã bị nhiễm đầy máu đỏ. Hắn cúi xuống nhặt bông hoa lê vừa rơi xuống đất nhìn một cách đến tỉ mỉ, như thể muốn biết rõ bông hoa lê này được kết cấu như thế nào. Hoàng tẩu cũng như bông hoa lê kia. Thanh cao, tao nhã lại rất xinh đẹp. Tiếc thay lại bị che đi một cách vô cùng hoàn hảo. Cũng như những bông hoa lê xấu số mọc ở chỗ khuất bị lá cây che mất đi. Nam nhân trên thân mang hồng y đỏ thẳm trên có thêu đường chỉ vàng tinh tế không biết bao giờ xuất hiện phía sau lưng hắn mà cất tiếng. Để theo ta đến chỗ này chỉ để nói những câu ấy. Hắn không quy a lại nhìn Hoàng Diệp chỉ vuốt ve cánh hoa trên tay rồi khẽ cong môi. Thằng nhãi kia là nghĩ hắn không biết là từ lúc hắn bước chân ra khỏi Nhan Nhi Các thì đã phát hiện bị ai đó theo sau sao. Hoàng Diệp này là đệ đệ cùng mẫu phi với hắn, nhưng từ nhỏ vốn dĩ do sức khỏe mẫu phi quá yếu nên quyền nuôi dưỡng Hoàng Diệp được Hoàng thượng giao Lan Chiếu Nghi, hiện giờ cũng là Lan Phi. Lan Phi bây giờ phẩm chức không thể nói là cao hay thấp, chỉ có thể xem như vận mệnh của Lan Phi khá trớ trêu khi bà lại không có khả năng mang long thai. Có lẽ với bà năm đấy khi Hoàng thượng đưa ra quyết định này chính là cơ hội tốt để bà bảo vệ chỗ đứng của mình trong hậu cung. Tình cảm của hắn và Hoàng Diệp chính là hảo. Một phần có thể do huyết mạch liên thông cùng chung một mẫu phi. Một phần là lúc nhỏ một lần Hoàng Diệp phạm sai lầm bị phạt 20 trượng, chỉ có mình hắn dám đứng ra nhận phạt thay cho Hoàng Diệp. Hắn biết Hoàng Diệp từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm của mẫu phi. Dù là được Lan Phi cưng chiều nhưng dù gì Hoàng Diệp vẫn là con trai của nữ nhân mà nam nhân mình yêu nhất sinh ra. Thì làm gì có chuyện những sủng ái của Lan Phi không mang chút gì đó tính toán.